Chương 745, ba cái khuê nữ nương 20. Trương Thị đằng trước bị đạp một chân, tuy rằng đã trôi qua rất lâu, nhưng nhà bên trong vẫn luôn không nỡ mua thuốc, chỉ là đi tìm đại phu bắt mạch qua đi không có trở ngại, liền cứ như vậy nuôi. Tổn thương không có dưỡng tốt, hôm qua lại bị bắt đi một chuyến bình thôn, kém chút đi không trở lại. Vừa rồi nàng cũng không phải là cố ý lề mề không ra, bởi vì nàng biết chính mình cái này chị em dâu là cái không sợ mất mặt, nếu là nàng dám không đi ra, nàng là có thể đem lúc này tiết lộ đến tất cả mọi người biết. Không nghĩ tới nàng gắng sức đuổi theo, vẫn là chậm một bước. Hiện tại bên ngoài đã vây quanh 7-8 người, một hồi nhìn thấy động tĩnh người tới sẽ chỉ càng nhiều. Trương Thị bị ném ngồi trên mặt đất lúc, đầu bên trong một mảnh tiêu loạn, nghĩ đến ứng đối chi pháp. Ngược lại không cảm thấy nhiều đau đớn. Thấy Trương Thị nằm dạp trên mặt đất bất động, Sở Vân Lê thúc giục, mau nói Trương Thị ngón tay nắm thật chặt, đệ muội, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Quang Tông nếu là trúng tuyển, trở về sau cũng sẽ nhớ rõ ngươi này phân ân tình. Lại nói, chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài việc xấu trong nhà. Sở Vân Lê phúng cười, chúng ta cũng không phải là người một nhà, lại nói, cũng không phải là ta sai, mất mặt không phải ta sợ cái gì bên ngoài dương nàng dạo chơi đến gần, chân làm bộ vừa nhấc, nếu là không nói, đừng trách ta không khách khí. Nàng tinh tế trên chân mặc chính là một đôi chín thành mới giày vải, phía trên còn thêu một đóa màu hồng hoa, Trương Thị để ở trong mắt không cảm thấy đẹp mắt, chỉ cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nghĩ đến chính mình nội thương còn chưa dưỡng tốt, nếu là lại bị một đá nhìn thấy vậy chân nâng lên, nàng lớn tiếng nói, ta nói. Sở Vân Lê vỗ tay một cái, cười nói, nói sớm không phải tốt. Nàng cất giọng đối bên ngoài viện chúng nhân nói, đại gia hỏa đều lặng lặng, nghe một chút này chuẩn tú tài thân nương là như thế nào thiết kế hãm hại tiểu thúc một nhà. Đám người tiếng nghị luận càng sâu. Trương Thị nhắm lại mắt, nói, ta có lỗi với người, không nên tự mình cho dư lương nhìn nhau. Sở Vân Lê đối ngực nàng chính là một chân, thẳng đem người đạp lăn trên mặt đất. Bên ngoài đám người kinh ngạc không thôi. Sở Vân Lê không để ý tới người ngoài ánh mắt, hung ác nói, ngươi tìm trẻ tuổi hậu sinh tại ngư nhi trước mặt đi dạo, ngươi kia là nhìn nhau báo cho trưởng bối hai bên, ngươi tình ta nguyện gặp mặt mới gọi nhìn nhau, ngươi lừa gạt quỷ ai. Nhanh lên nói, thực ra nếu là ta không hài lòng, ta còn đánh ngươi dư yên yên phòng bên trong căn bản liền không có ra tới. Lâm Thị thấy thế, không chỉ có không có tiến lên khuyên bảo, ngược lại lui về sau lui, nàng thực sự sợ người nhi tức phụ này tay chân. Dư Thành Phú đứng ở một bên, sắc mặt hờ hững. Lâm Thị thối lui đến nhi tử bên cạnh, hạ giọng nói, Lao Tam, vợ ngươi cu nở dê quá cay cú, người một nhà mà thôi, làm sao đến mức hạ như vậy ngoan thủ, trước mặt nhiều người như vậy nói thì dễ mà nghe thì khó, ngươi ngược lại là khuyên một chút ta. Dư Thành Phú nghiêng đầu nhìn về phía mẫu thân, lạnh lùng nói, nương, ta nếu là tiến lên, sẽ chỉ so với nàng hạ thủ ác hơn. Lâm Thị, đối đầu nhi tử lãnh đạm ánh mắt, nàng sợ hãi cả kinh, người Dư Thành Phú mở ra cái khác mắt, không tiếp tục để ý mẫu thân. Chờ Trương Thị nói chuyện, người bên ngoài nghị luận ầm ĩ, cũng không biết Lao Đại này nhà chính là như thế nào chọc Lao Tam nhà, nghe nói Lao Đại nhà lúc trước tổn thương chính là bị nàng đánh. Cái này ta biết, ta nghe Triệu Muội Muội nói, là bởi vì nàng tìm người đoạt phụng vui thịt muối cùng đơn thuốc, dù ai trên người đều chịu không nổi, này chỗ nào là người một nhà nha, cựu nhân còn tạm được. Đám người phụ họa, Lao Tam tức phụ bình thường cùng chim cút, ngoan thành như vậy, về sau định ngư nhi hôn sự nàng liền thay đổi, có thể thấy được này vô luận người nào, cũng không thể làm cho quá ác, sẽ nổi điên. Trương Thị ngay ngực bị đạp một chân, cổ họng ngay ngái, suýt nữa thổ huyết, lập tức không dám tiếp tục trì hoãn. Lập tức nói, ta có lỗi với người, không nên tìm người đi cố ý tiếp cận dư lương. Bộ nhà các ngươi đơn thuốc. Sở Vân Lê nhàn nhàn nói, bọn họ nghe không được, ngươi lớn tiếng chút, lại nói rõ ràng một chút. Trương Thị nhìn trước mặt dày thêu, rơi vào đường cùng, lớn tiếng nói, ta không nên tìm người trẻ tuổi đi cố ý lừa gạt dư lương, bộ lấy thịt muối đơn thuốc. Bên ngoài đám người giật mình, nhìn nhau sau đều lắc đầu. Trương Thị trừng mắt nhìn dày, không ngừng về sau chuyện. Đủ rồi sao? Sở Vân Lê có chút nhíu mày, nói cùng ta bức ngươi, ngươi nói những chuyện này không phải chính ngươi làm ra sao? Nàng cất giọng với bên ngoài chúng nhân nói, không phải ta cay nghiệt, mà là ta đại tẩu nàng làm việc này không tử tế. Gạt ta đơn thuốc ta có thể hiểu được, dù sao ta kia thịt muối đơn thuốc nhìn chính là có thể kiếm tiền, tiền tài động nhân tâm nha. Nhưng nàng ngàn vạn lần không nên đem tâm nhãn động đến ngư nhi trên người, nàng một cái tiểu cô nương, nếu như bị người lừa, thật lưu tâm, đời này liền xong rồi. Đám người đồng ý lời này. Sở Vân Lê dừng một chút, tiếp tục nói, đời ta liền phải ba cái khuê nữ, các nàng là ta bảo, ai nghĩ muốn khi dễ các nàng, đều phải trước hỏi qua ta. Vì các nàng, ta có thể cùng người liều mạng. Đám người mặc dù cảm thấy nàng đem nữ nhi coi quá nặng chút, nhưng vì người cha mẹ, đây cũng là nhân chi thường tình. Nhất là nơi này tất cả mọi người biết trước kia dư gia tam phòng qua nhật tử, cũng đều có thể hiểu được nàng. Chỉ là không nghĩ tới này tú tài nương như thế không từ thủ đoạn, vì đơn thuốc quả thực không từ thủ đoạn, thực sự làm cho người ta trơ trẽn. Dư Thành Phú nhìn nữ tử kia đứng tại hàng rào viện bên trong, đối người ngoài một mặt nghiêm túc nói lời này, vô luận là ai cũng nhìn ra được nàng lời này nghiêm túc. Hắn đôi mắt chua xót, nhịn không được sờ sờ mặt, chẳng biết lúc nào, nước mắt đã chảy mặt mũi tràn đầy. Nữ tử này đối với bọn họ một nhà rất tốt, nhất là đối với ba cái nữ nhi đệ bụng. Tự nàng tính tình đại biến về sau, vô luận người ngoài vẫn là người nhà, đừng nói đối với ba tỷ muội động thủ, chính là nói lời khó nghe nàng cũng không thể nhịn. Thì nương có phải hay không cảm thấy không bảo vệ được nữ nhi, cho nên dùng tính mạng đổi lấy nàng chỉ cần nghĩ đến cái này, Dư Thành Phú trong lòng liền khó chịu không được, đều là hắn không có bản lãnh. Nếu như tại mẫu thân định ra Trần gia hôn sự lúc hắn cường ngạnh một ít lui đi hôn sự, nàng có phải hay không liền sẽ không rời đi, hoặc là lúc trước mẫu thân khi dễ mẫu nữ bốn người lúc hắn lên tiếng giữ gìn, có phải hay không nàng liền sẽ không đi, vô tận hối hận lan tràn tại tâm trong, làm hắn cảm thấy liền hô hấp đều rất đau, hận không thể lập tức đi chê tờ hắn lau một cái mặt, nhịn đau thật sâu hô hấp, hắn không thể chết, hắn phải hảo hảo còn sống chăm sóc ba cái nữ nhi, làm nàng an tâm. Sở Vân Lê không biết Dư Thành Phú ý nghĩ, nhìn thấy tất cả mọi người đối Trương Thị chỉ trỏ, có chút hài lòng. Xoay người lại nói, ở trước mặt mọi người, ta cũng dám như vậy nói, nếu là ngươi dám lại đối với ba tỷ muội động thủ, ta còn đánh ngươi. Trương Thị lắc một cái, ngón tay gắt gao móc tại trên mặt đất bên trong, đầu ngón tay đều hiện bạch, lại không rên một tiếng. Đúng vào lúc này, bên ngoài vội vã chạy tới mấy người, chính là Dư gia phụ tử ba người, là nghe được động tĩnh sau theo ruộng bên trong gấp trở về. Dư Thành Tài nhìn thấy trên mặt đất chật vật không chịu nổi thê tử, lập tức tức giận không thôi, chất vấn, tam đệ muội, ta tốt xấu là ngươi đại ca, nàng tốt xấu là ngươi đại tẩu, đều nói trưởng tẩu như mẹ, ta không muốn ngươi như là mẫu thân bình thường kính trọng nàng, nhưng ngươi cũng không thể động một tí đánh chửi. A Dư Thành vò nghị một tới, bị Triệu Thị giữ chặt, không chỉ không có tiến lên, ngược lại còn lui về sau lui. Dư phụ mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, đi đến Lâm Thị bên cạnh, hạ giọng hỏi, lại đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thị thở dài một tiếng, lao đại nhà tìm người đi thông đồng Dư Lương Nghị muốn lừa gạt đơn thuốc, lao tam nhà khí hung ác tới cửa báo thù đâu. Vừa mới ngay trước mặt mọi người, nàng buộc lao đại ra thân khẩu thừa nhận. Dư phụ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, hỗn trướng không đủ mất mặt miệng bên trong hắn mắng tự nhiên là đem sự tình làm lớn. Sở Vân Lê. Lâm Thị im lặng, hắn cất giọng nói, tất cả mọi người đừng xem, nhanh đi về bận rộn đi thôi. Vây xem đám người hướng bên cạnh nhường hai bước, không có lập tức rời đi. Thôn bên trong nhàm chán, thật vất vả phát sinh chuyện lớn như vậy, như thế nào cũng phải nhìn từ đầu tới đuôi mới là. Dư phụ huynh không đi đám người, cu nở dê không có cưỡng cầu. Nhìn về phía Sở Vân Lê, lão tam nhà, có lời gì chúng ta đóng cửa lại nói. Ngươi muốn còn coi ta là ngươi cha, liền vào nói lời nói. Cầm bối phận tới dọa người tại Sở Vân Lê nơi này không dùng được. Nàng khẽ như mày, cha, ta khẳng định nhận ngươi cái này cha, hàng năm còn muốn cho ngươi đưa 100 cân lương thực đâu. Nếu là không nhận, ta có thể đưa lương thực cho ngươi ăn sao? Dừng một chút lại nói, nhưng ngươi muốn cho ta đi vào thương lượng, ta cảm thấy không có gì tốt thương lượng, ngươi cùng nương bất công cũng không phải một ngày hai ngày, tất cả mọi người đều do như ban Nga y ta muốn đi vào khẳng định bị mắng, hiện nay chúng ta đã phân ra, về sau ta hàng năm đúng hạn đem lương thực đưa tới. Hôm nay liền không tiến vào. Sở Vân Lê mở cửa, ngay trước mặt mọi người nói, chấn thượng còn bận điệu, ta đi trước. Dù sao ta cu nở dê không có, muốn cho ngươi ti cờ hờ lùi 100 cân lương thực cũng không dễ dàng. Đám người vốn còn tới cảm thấy nhi tức phụ này không nghe công công nói có chút quá phận, nghe được cuối cùng câu này, lại cảm thấy không quá phận, tương phản, là Dư gia lão lương khẩu gắng gượng qua điểm. Nào có cho nhi tử phân ra một mảnh đất cũng không cho, nếu là tam phòng không có thịt muối đơn thuốc, chính mình sống qua đều khó khăn. Hàng năm còn phải cho hắn đưa 100 cân lương thực, này cùng hút nhi tử huyết nhục khác nhau ở chỗ nào? Sở Vân Lê ra cửa, cách hàng rào viện cùng Dư Thành Phú nói, đúng rồi đem đồ ăn cho ta, ta còn phải trở về cho khuê nữ ướp dưa chua đâu. Dư Thành Phú bên kia đem rau xanh đưa qua lúc, vành mắt đỏ bừng, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, ngươi còn khóc rồi? Dư Thành Phú lắc đầu, giải thích, không phải là bởi vì ngươi cùng cha mẹ ở Mỹ. Sở Vân Lê cười, hạ giọng dặn dò, ngươi đừng phạm xuẩn hướng phía trước thấu, ngươi nếu như bị đả thương, những cái đó heo không ai có thể giúp ngươi huy, chúng ta vẫn chờ ngươi tuổi lửa sử dụng đây. Nói gần nói xa cũng phải cần hắn, Dư Thành Phú trong lòng thoáng chốc cấm áp, chờ ngươi đi, ta lập tức đi đốn tuổi, bảo đảm không để cho chính mình bị thương. Sở Vân Lê hài lòng, ôm rau xanh cùng đám người tán gẫu cùng ra ngoài, trong lúc có người hỏi Trương Thị tìm đến người là ai, nàng QNZ không có dấu giếm ý tứ, trực tiếp đã nói. Hà Mậu Lâm tướng mạo thanh danh đều tốt, thôn bên trong ẩn ẩn QNZ có người nghe nói qua. Vốn còn tới cảm thấy tiểu hỏa tử Tư Văn Hữu Lễ, về sau có thể có thế đi chấn thượng làm phòng thu chi, hẳn là một cái lương nhân đâu. Không nghĩ tới thế mà làm ra loại này sự tình, lập tức một mảnh hư thanh. Lão đại nhà thật đúng là phí đi tâm đâu rồi, ý, nghe nói kia gì mậu tài lớn lên tốt, không nghĩ tới là cái hôn trướng. Loại này người lớn lên lại hảo cũng không thể làm con rể. Đám người nhao nhao phụ họa. Vẫn là câu nói kia, dám làm liền phải nhận, không nhận Sở Vân Lê cũng sẽ theo đầu làm hắn nhận.